Magician trong thế giới comic. Chương 649, lĩnh vực biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cũng không biết Ada đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Thậm chí cũng nghe không hiểu cái tên này đang nói cái gì ngoạn ý, Noe cũng sẽ không Delano ngôn ngữ. Giả như trước mắt khối này trò chơi xếp hình nói chính là Azeroth ngôn ngữ, e sợ Noe còn có thể nghe hiểu được chứ. Đương nhiên, coi như Noe nghe hiểu được hắn cũng sẽ không dừng tay. Cố gắng nói chuyện ngươi sẽ đem ngươi sức mạnh cho ta không? Hoàn toàn sẽ không được rồi. Lẽ nào ngươi còn có thể cho ta đem ngươi hủy đi? Nếu không thể vậy còn nói nhiều như vậy làm gì? Vậy thì hảo hảo đánh đi. Noe ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay. Ở Noe xem ra Naru cái gì tuy rằng rất thần thánh, thế nhưng Noe vẫn luôn cảm thấy cho bọn họ là làm bán hàng đa cấp. Tuy rằng chi tiết nhỏ nhớ tới không rõ ràng lắm, thế nhưng Noe cũng là phi thường rõ ràng ở Illidan giết chết cái kia Zera thời điểm. Chỉ có tuổi trẻ Cherylion rất oán giận. Hắn mấy cái lão thần côn đều không có quá to lớn gợn sóng. E sợ đó là bởi vì bọn họ đã sớm nhìn thấu cái gọi là thánh quang. Cũng đã sớm không tin số mệnh chờ. Bọn họ đã lĩnh ngộ được tương lai của chính mình chỉ có thể chính mình sáng tạo, mà không phải giao cho vận mệnh. Liền dường như Illidan cuối cùng một tay lôi Cherylion kiếm nói cho Cherylion như thế. Vận mệnh không phải người khác cho, chính là chính mình sáng tạo. Hơn nữa Noe tựa hồ còn nghĩ tới một cái chi tiết nhỏ. Vậy thì là trò chơi xếp hình không hợp thành trước. Cherylion con mắt vẫn là màu nâu. Thế nhưng tại đây đồ chơi kia sau khi xuất hiện, Cherylion con mắt liền biến thành màu vàng. Rất khó nói có phải là bị khống chế. Như vậy bán hàng đa cấp đầu lĩnh Noe mới không có hứng thú cùng hắn nói chuyện. Ngoạn ý không thể giải thích được bị hắn đã khống chế, Noe liền thật sự bệnh thiếu máu. Noe ma lực căn bản là xem không cần tiền, như thế quay về Ada ngừng lại cuồng oanh loạn tạc quá khứ. Noe bản thân liền là có thể đồng thời phóng thích 5 loại hoàn toàn khác nhau hiệu quả phép thuật. Ngoại trừ sức mạnh thời gian còn cần phối hợp đá thời gian. Pháp thuật của hắn hoàn toàn có thể nói ngay ở Noe nắm trong bàn tay. Như vậy hiệu quả chính là 5 loại không đồng lực lượng điên cuồng hướng về Ada quán quá khứ. Đương nhiên chiếm cứ to lớn nhất chủ động vẫn là Noe ma pháp không gian. Đối phó loại này chính mình chưa quen thuộc gia hỏa, Noe cũng sẽ không đần độn sử dụng nguyên tố phép thuật. Càng là Noe biết cái tên này vẫn là một cái năng lượng thể. Đối mặt năng lượng thể sử dụng nguyên tố phép thuật, trừ phi là sử dụng đối lập nguyên tố, không phải vậy hiệu quả đều rất bình thường. Hiện tại nguyên tố phép thuật ở Noe trong tay càng nhiều là gánh chịu một loại phá thuẫn năng lực. Ada đối mặt Noe đánh túi bụi cũng có chút không biết làm sao. Hắn cái thứ nhất khiến ánh sáng đã bị người bí ẩn kia lực lượng không gian nghiền nát. Sau khi tuy rằng hắn có bổ sung một cái thánh quang chi thuẫn, thế nhưng rất nhanh sẽ gặp phải 4 loại lực lượng nguyên tố vây đánh. Không sai, Ada xác thực cảm giác mình thật giống bị vây công như thế. 4 phía nguyên tố sức mạnh đến công kích pháp thuật của hắn thuẫn. Bên trong còn có chút nguyên tố bị dung hợp lại cùng nhau. Uy lực như vậy dù cho là Ada cũng không thể coi thường. Chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Ada thật không muốn động thủ. Càng là hắn phát hiện người bí ẩn này sử dụng sức mạnh phức tạp như thế tình huống. Có thể chúng ta thật sự có thể cố gắng nói chuyện. Dừng tay đi. Ada cảm thấy e sợ người bí ẩn này gặp sức mạnh là nhiều kiểu nhiều loại. Hoặc là nói ra sao sức mạnh hắn đều hiểu rõ một ít. Bởi vậy những người sức mạnh của bóng tối căn bản là không phải hắn trời sinh tự mang. Như vậy lời nói đại khái liền có thể giải thích tại sao trên người hắn sức mạnh bóng tối cũng không có bất kỳ tà ác cảm giác. Còn hắn tại sao tập kích chính mình? Ada tựa hồ cũng đoán được. Nói trắng ra, chính là vì thánh quang sức mạnh. Nói thật, nếu như người bí ẩn này đúng là vì thánh quang mà đến lời nói, Ada tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người bí ẩn này. Thậm chí hắn gặp phi thường tình nguyện đem sức mạnh của chính mình cho người bí ẩn này. tiếp thu thánh quang cảm hóa, thu được thánh quang sức mạnh vẫn luôn là Naru ở việc làm. Hắn cũng sẽ không phản đối với bất kỳ người nào tới gần thánh quang. Thậm chí hắn còn có thể trợ giúp những người nội tâm có hắc ám người tiếp xúc thánh quang. Có điều rất đáng tiếc, lần này Ada tựa hồ đụng tới một cái kẻ ngu si. Hay hoặc là nói Ada căn bản là dùng sai ngôn ngữ. Noe căn bản không nghe cái này trò chơi xếp hình đến cùng nói rồi gì đó. Bốn phía lực lượng nguyên tố điên cuồng công kích một trận cái kia thánh quang bình phong sau. Noe phát hiện hiệu quả bình thường liền trực tiếp mở ra chính mình lĩnh vực. Trong phút chốc cái kia sáu cái quả cầu ánh sáng hầu như đã tiếp hợp lại cùng nhau vầng sáng khuếch tán ra đến. Ada cũng vào đúng lúc này cảm nhận được hùng vĩ vũ trụ khí tức. Tình cảnh này để Ada càng thêm mê man cùng nghi hoặc. Vũ trụ lại nắm giữ ở một cái sinh mệnh trong tay. Nhưng là Noe không có một chút nào phí lời. Khủng bố ma lực dòng lũ mang theo một cái quỷ dị kiếm laser trực tiếp xuất hiện ở Ada phía sau. Mà Noe lại một lần nữa biến mất ở trong không gian. Ada không dám bất cẩn. Thời khắc này hắn thánh quang sức mạnh triệt để bạo phát. Ở mảnh này bị Noe khống chế trong không gian một cái to lớn màu vàng bầu trời vụt lên từ mặt đất. Này vừa đến hoa lệ chùm sáng tựa hồ muốn đột phá phía chân trời. Càng làm cho Noe kính tượng không gian Mirror Dimension phát sinh kịch liệt rung động. Chăm chú rồi, thật không tốt làm a, thấy cảnh này. Noe cũng phiền lòng, cái này màu vàng Naru cũng thật là không bình thường. Này một nguồn sức mạnh bạo phát để Noe mắt trái trở nên màu đỏ tươi. Sau đó cũng bắt đầu bốc lên huyết lệ. Noe không phải là cái gì Uchiha. Thế nhưng hiện tại Noe nhưng cảm nhận được như vậy cảm thụ. Loại này cảm giác thật là không dễ chịu. Vưu loại kia mãnh liệt mà chói mắt cảm giác đau đớn phi thường ảnh hưởng Noe chiến đấu. Cắn răng, Noe phi thường thẳng thắn cho mình mắt trái một cái mê hoặc phép thuật. Lúc này mới để Noe thoải mái một chút, nhìn chăm chú trước mắt cái này trò chơi xếp hình. Noe rất thẳng thắn bắt đầu lấy ra thời không ngôi sao bên trong sức mạnh. Thậm chí Noe còn mở ra tuần hoàn thời gian, bởi vì căn bản không rõ ràng cái này Naru đến cùng gặp bùng nổ ra như thế nào sức chiến đấu. Bởi vậy Noe cảm giác mình vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Cùng lúc đó Noe lĩnh vực cũng lại một lần nữa xuất hiện phép thuật dòng lũ. Trong lúc nhất thời thiên địa đổi vị, bẻ cong không gian liền dường như lưỡi dao sắc bình thường điên cuồng hướng về Ada bao phủ mà đi. Này đột nhiên thay đổi để Ada trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn bộc phát ra thánh quang trực tiếp một mạch đâm tới trên mặt đất. Hắn căn bản không kịp điều chỉnh tình huống của chính mình. Sau một khắc hắn thánh quang bình phong liền xuất hiện vết rách to lớn. Ada thậm chí bản năng cảm nhận được một luồng chí mạng nguy cơ. Không chút do dự, Ada lần này không có phòng ngự. Một vệt chùm sáng màu vàng óng từ ngực của hắn phun ra. Trực tiếp ở giữa không trung làm nổ cái kia vô hình lưỡi dao sắc. Bất kể là cái gì sinh mệnh đều sẽ có tính cách của chính mình cùng tính khí. Không đúng vậy sẽ không có thỏ cuống lên còn cắn người cách nói này. Ada tuy rằng tính cách khá là ôn hòa. Mục đích của hắn cũng chỉ là vì đối phó quân đoàn Bơn Inh. Thế nhưng đối mặt lúc này giờ khắc này người bí ẩn này hùng hổ dọa người cách làm. Hắn tính khí cho dù tốt cũng không chịu được. Màu vàng thánh quang bỗng nhiên rung động. Ada vì chính mình bổ sung được rồi một cái hoàn toàn mới thánh quang chi thuẫn sau. Cái kia khủng bố màu vàng lập tức điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra. Màu vàng thánh năng lượng ánh sáng bạo phát trong nháy mắt. Noe thả ra kính tượng không gian Mirror Dimension suýt chút nữa trực tiếp bị đánh nát. Nếu như không phải Noe phản ứng rất nhanh lập tức rời đi lĩnh vực ổn định vùng không gian này. E sợ Noe liền muốn tao đi ra bên ngoài những người Naru vây công. Có điều Noe cũng không có ngừng tay. Ở ổn định kính tượng không gian Mirror Dimension sau Noe lĩnh vực cũng phát sinh một chút biến hóa. Cái kia sáu cái chồng vào nhau khu vực bỗng nhiên bị vô hạn kéo lớn. Xuất hiện một cái màu vàng nhạt tiểu cầu. mà tại đây cái màu vàng nhạt tiểu cầu bốn phía còn vờn quanh 6 cái màu sắc khác nhau, cũng tỏa ra hoàn toàn khác nhau sức mạnh quả cầu ánh sáng. Đang lúc này Ada hướng về Noe oanh đến rồi một đạo chùm sáng màu vàng óng. Có thể thánh quang sức mạnh tự hồ để Noe lĩnh vực liền bắt đầu run rẩy. Nhưng là coi như này đạo chùm sáng màu vàng óng sắp đột phá Noe phẳng ngọc thạch. Bỗng nhiên một khắc đó xanh thẳm quả cầu ánh sáng phát sinh hào quang rực rỡ. Này đạo chùm sáng màu vàng óng gặp phải nghiêm trọng bè cong. Căn bản không cần Noe động thủ đạo quang này cột rất trực tiếp liền lấy một đạo quỷ dị góc độ bay về phía địa phương khác. Ada nhíu nhíu mày, hắn cảm giác trước mắt người bí ẩn này thật sự càng ngày càng khó đối phó rồi. Nếu như luận sức mạnh tuyệt đối chỉ sợ hắn cũng không bằng chính mình. Thế nhưng hắn cái kia quỷ dị phép thuật thật sự để Ada cảm giác được có chút đau đầu. Không gian sức mạnh còn có thể như vậy dùng. Người này đến cùng là chủng tộc gì? Xem ra như là một nhân loại. Thế nhưng cái kia ẩn giấu ở trong cơ thể cấp độ sống nhưng căn bản không giống như là một cái con người nên nắm giữ. Ada thật sự rất nghi hoặc. Ada tâm tình không được tốt. Noe đồng dạng tâm tình không tốt lắm. Cũng không phải bởi vì Noe cảm giác Ada khó chơi. Mà là bởi vì Noe lĩnh vực bất chi bất giác lại tùy tùng Noe trước đây một ít thiết tưởng. Lại một lần nữa tiến hóa. Noe thật sự có chút mộng. Hắn chỉ là mở ra chính mình lĩnh vực sử dụng một hồi. Tất lại gặp được đối thủ như vậy không toàn lực ứng phó thật sự không được. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy. Cũng không phải nói Noe lĩnh vực đã triệt để bị động lại. Mà là càng là tiến hóa như vậy đi tới phương hướng liền càng là bị cố định. Noe thật không hy vọng ý nghĩ của chính mình phá diệt. Hơn nữa Noe là một cái có giấc mơ ma pháp sư. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chạy đến nơi quỷ quái này đến liều mạng. Liếc mắt nhìn chính mình lĩnh vực. Vừa liếc nhìn cái kia không ngừng bốc lên óng ánh ánh sáng cỡ lớn trò chơi xếp hình. Noe sầm mặt lại. Nhất thời 6 cái màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng bắt đầu bùng nổ ra khủng bố dòng lũ. Mà trung gian cái kia màu vàng nhạt tiểu cầu cũng bắt đầu âm thầm xúc lực lên. Này 6 cái quả cầu ánh sáng thật là không phải cái gì trang trí. Bọn họ cơ bản đều là dường như thực chất bình thường tồn tại. Đồng thời bọn họ cũng có thể bùng nổ ra trong lĩnh vực nên có sức mạnh. Hoàn toàn có thể nói bọn họ chính là Noe phân thân. Chỉ một thuộc tính phân thân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa coi như Noe không ra tay chỉ dựa vào này mấy cái quả cầu ánh sáng. Sẽ cùng với có 6 cái hàng đầu ma pháp sư quay về một người ở vây đánh. Ada cũng không có một chút nào khách khí. Hắn biết nếu như chỉ là phổ thông lực lượng nguyên tố hắn căn bản không cần để vào trong mắt. Hắn phải cẩn thận chính là cái kia xanh thẳm sức mạnh là tốt rồi. Có điều cái kia màu xanh lục sức mạnh tựa hồ có hơi quỷ dị. Ada đến nay đều chưa từng cảm thụ cái này màu xanh lục sức mạnh đến cùng là cái gì. Có điều Ada vẫn là hết sức cẩn thận. Khủng bố ma lực dòng lũ vẫn đang kéo dài. Ada điên cuồng đang công kích Noe lĩnh vực. Mà Noe thì lại cũng không chút nào yếu thế dáng trả. Công kích như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong hết thảy đều đã bị đánh triệt để phá nát. Thậm chí nguồn sức mạnh này cũng đã lan tràn đến trong thế giới hiện thực. Nhưng là hai người này vẫn không có ngừng tay ý tứ. Thậm chí còn hung càng ngày càng hung, cách chương.